Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Sivu bại trận. Đồ Vu kiếm ra, hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Hậu Thổ gặp sau tức giận trừng mắt nhìn chúng thánh, trong lòng đem cái này sự tình âm thầm nhớ kỹ. Tuy nói tại Vu tộc bên trong còn có tổ Vu nhóm, nhưng Hậu Thổ căn bản không dám ra động. Dù sao các thánh nhân chỉ cần phân ra cái đến, liền có thể đem Huyền Minh cùng cộng công đánh thành trọng thương. Nếu là sau cùng hai vị tổ Vu tổn thất, như vậy Vu tộc liền thật xuống dốc. Giống Chu Tiên kiếm trận bên trong, Sivu bị triệt để áp chế, hắn muốn phá trận ra, đến đồng thời lấy xuống 4 thanh tiên kiếm, nhưng vẻn vẹn phòng ngự đã hao hết khí lực, bởi vì cái gọi là phòng lâu tất mất. Sivu tại Chu Tiên kiếm dưới ánh sáng, cái kia 3 đầu 6 tay pháp tướng chiến thể, uy lực tuy nói cường đại, lại không thể đem chiến trận phá vỡ tới. Chúng tiên thấy Sivu lâm vào trong trận pháp, hắn pháp tướng chiến thể hoàn toàn dựa vào đen sát khí ngưng tụ. Nhưng Chu Tiên kiếm trận vô tận sát khí, có thể đưa nó thu nạp tới. Mà Sivu pháp tướng chân thân, uy lực đang dần dần suy yếu. Đa Bảo đạo nhân gặp sau nhắm chuẩn cơ hội, quát chư vị sư đệ sư muội, bắt sống Sivu ở đây nhất cử. Thoại âm rơi xuống, 4 người hợp lực thôi động tiên kiếm. Chỉ thấy 4 đạo kiếm quang hội tụ vào một chỗ, hướng phía Sivu lồng ngực bên trên phát ra cường lực một kích. Ầm ầm, Sivu lệ tiếng kêu thảm thiết lấy. Tại Chu Tiên kiếm trận bên trên hắn căn bản là bia sống, khó mà tránh né Chu Tiên kiếm quang. Này kiếm vừa ra, nhật nguyệt tinh thần, ánh sáng giấu kỹ. Này kiếm vừa ra, máu ngưng thiên ảm, sát ý tất hiện. Này kiếm vừa ra, đại la thần tiên, không thể cứu sán. Này kiếm vừa ra, thiên băng địa liệt, không cách nào ngăn cản Sivu huyền âm ma thân thu nhỏ. Mà cái kia 81 cán ma thần cờ, đã bị một kích này cho hủy diệt. Chúng tiên thấy Chu Tiên kiếm trận oai, trong lòng vừa cao hứng lại là thất lạc. Cao hứng là Sivu bất lực phản kháng, thắng bại đang ở trước mắt. Thất lạc chính là để tiệt giáo ra uy phong, bọn hắn phảng phất là đánh xì dầu dạng. Đến lúc đó luận công hành thưởng thời khắc, tiệt giáo đệ tử không thể bỏ qua công lao. Cửu Lê bộ lạc quân đội thấy thủ lĩnh Sivu bị bắt về sau, không khỏi rất là kinh hoàng, quân tâm tán loạn. Hiên Viên thị gặp sau thét dài nói: chúng quân theo ta xuất kích. Thoại âm rơi xuống, hắn mang theo có hùng bộ lạc các dũng sĩ, tại chúng tiên yểm hộ dưới đánh chó mù đường. Về phần Cửu Lê bên trong đại Vu nhóm, tại Hậu Thổ thánh nhân truyền âm dưới, sớm liền hiểu Sivu bị bắt, trận chiến này hào không ngoài suy đoán. Nhưng những này người vẫn là hung hãn, không sợ chết. Còn lại hơn 10 vị đại Vu nhóm, tại chúng tiên liên thủ triệt để bị giết. Cửu Phượng, đột nhiên bàn cổ điện bên trong truyền đến tiếng giống giận, lại là đại Vu Hình Thiên phát ra tới. Hắn cùng Cửu Phượng ở giữa có không thể miêu tả tình cảm, dưới mắt thấy đối phương bị giết, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, đi qua 3 ngày, Hiên Viên thị đại quân thắng được trận chiến đấu này, cuối cùng là sẽ có hùng bộ lạc đánh bại, thậm chí ngay cả thủ lĩnh Sivu đều bị bắt sống. Mà Hiên Viên thị nhân hoàng chi vị, khẳng định sẽ vững chắc như núi. Hiên Viên thị tọa trấn trong quân đội, chúng tiên vờn quanh nó trái phải, quát: Sivu, ngươi tàn sát nhân tộc, hôm nay ta Hiên Viên thị muốn thay thiên đi nói tự tay đưa ngươi chém giết. Nói, hắn thanh âm vang dội, trái phải người nghe được 10 phần rõ ràng. Dưới tay Sivu bị Khổn Tiên thằng trói lại, căn bản là không thể động đậy mảy may. Nếu không chúng tiên sao dám để hắn tiếp cận. Nếu là người hoàng xuất hiện ngoài ý muốn, đừng nói là thu hoạch công đức, chỉ sợ sẽ còn bị thánh nhân trách cứ. Không phải do bọn hắn không cẩn thận. Sivu thấy Hiên Viên thị tới, đã sớm liệu đến kết cục, quát: Hiên Viên tiểu nhi, ngươi có gan liền cùng ta đơn đả độc đấu, dựa vào người khác làm con rùa đen rút đầu, đây tính toán là cái gì hảo hán? Nói, hắn trong lòng không phục lắm, nếu không phải là bị chúng tiên vây đánh, người ở chỗ này có ai là hắn địch thủ? Hiên Viên Thị nghe vậy trầm giọng nói. Sivu, cho tới bây giờ ngươi cũng không rõ sao muốn quản lý nhân tộc không phải dựa vào cá nhân Vũ Dũng, mà là dựa vào trị thế tài năng. Ai có thể dẫn đầu nhân tộc phát dương quang đại mới được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ngươi giết hại nhân tộc, tự nhiên không chiếm được người khác tán thành. Thoại âm rơi xuống, Sivu gầm thét một tiếng, muốn nhào lên cắn Hiên Viên Thị. Chỉ tiếc nhục thân lực lượng bị giam cầm ở, cả người tựa như là đầu rắn dạng vặn vẹo. Hiên Viên gặp sau quát lạnh nói, hôm nay ta muốn thay thiên đi đạo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Sivu trừ phi có thể mạnh hơn chúng thánh, nếu không không có hy vọng làm thượng nhân tộc. Tuy nói ngộ đạo xem ở hậu thổ trên mặt mũi, sẽ không xuất thủ ngăn cản hắn, nhưng càng sẽ không để nó khi nhân hoàng. Sau đó, Hiên Viên Thị nhanh chân bước ra, cầm quảng thành tử ban cho tiên kiếm, hướng Sivu cổ chém tới. Ngoặc kép, đinh đinh, chỉ nghe trận thanh thúy tiếng kim loại âm truyền đến. Sivu cổ lông tóc không tổn hao gì, chỉ gặp hắn cười nói. Ha ha, Hiên Viên tiểu nhi, ta đại vu chân thân há lại ngươi có thể chặt đứt. Muốn giết ta ngươi đến lại luyện mấy năm. Thoại âm rơi xuống, để Hiên Viên Thị trong lòng tức giận. Nhưng Sivu ma thân xác thực lợi hại, chỉ bằng quảng thành tử ban cho tiên kiếm, hoàn toàn không phải địch thủ. Quảng thành tử thấy Hiên Viên ánh mắt nhìn sang, tâm hắn bên trong rõ ràng muốn cho Hiên Viên cái phàm nhân có được chặt đứt Sivu ma thân pháp bảo, thật sự là ít có. Dù là tiên thiên chí bảo cho Hiên Viên, không có pháp lực thôi động căn bản không làm nên chuyện gì. Chúng tiên thấy Hiên Viên ánh mắt về sau, bỗng nhiên Huyền Đô hô nói, nhân hoàng, Vu Yêu thời kỳ có yêu tộc tàn sát nhân tộc, lưu lại chuôi đồ Vu kiếm, nhưng Vu Yêu đại chiến sau liền không biết tung tích. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Thị trong mắt tinh quang nở rộ, nếu có đồ Vu kiếm nơi tay, muốn tới thu thập Sivu Hào Vương Vương tốt không phí sức. Hiên Viên truy vấn nói, chư vị tiên trưởng, có biết đồ Vu kiếm ở nơi nào? Nói, hắn trong lòng có chút tò mò. Đa Bảo đạo nhân nghe xong trầm ngâm nói, nghe nói chuôi này đồ Vu kiếm tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Nhân hoàng nếu là muốn thu hoạch được, nhất định phải thỉnh cầu ngộ đạo thiên tôn mới được. Hiên Viên Thị nghe vậy điểm hạ một đầu, ứng nói, như thế, ta cái này hướng thánh phụ mượn bảo. Nói, hắn để cho người ta bày xuống tế đàn, chuẩn bị hướng ngộ đạo cầu nguyện. Hiên Viên Thị đứng tại trên đài cao, cầu nguyện nói, hôm nay có nhân tộc trung chủ Hiên Viên Thị, muốn hướng thánh phụ cầu lấy đồ Vu kiếm, mong rằng ngài có thể đáp ứng. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời bay tới đạo kiếm quang, chui vào trên tế đàn. Hiên Viên Thị trong bụng kinh hãi, không hổ là hỗn nguyên cấp bậc cường giả, xa như vậy đều có thể cảm nghĩ đến. Ad canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.